Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182, Dương Kỳ kế hoạch. Dương Kỳ nhìn đến Trương Dịch sảng khoái như vậy, trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Đệ nhất, hắn vốn là nhìn đến tụ bảo bồn vận hành hình thức về sau, trong lòng nhất định Trương Dịch khẳng định là cái thương nghiệp kỳ tài. Thứ hai, hắn Dương Kỳ cũng là một cái có tài hoa cùng năng lực người. Nếu là Trương Dịch biểu hiện do dự dự, hoặc là đối năng lực của hắn tỏ vẻ ra là hoài nghi, vậy hắn tuyệt đối sẽ quay đầu liền đi. Lúc này hai người gặp nhau, Trương Dịch không có cái gì dư thừa lời khách sáo cùng còn lại thăm dò tính nói nhảm. Trực tiếp thì công nhận hắn. Cái này đương nhiên để Dương Kỳ cảm thấy cùng chung chí hướng. Tuy nhiên Trương Dịch ngoài miệng nói là tin tưởng Tô Minh Ngọc ánh mắt, nhưng làm đại lão bản, đem lòng bàn tay phía dưới trọng yếu nhất sản nghiệp giao cho mình, nói cho cùng vẫn là tán thành năng lực của mình. Dương Kỳ trong lòng rất là cảm động, bởi vậy trầm tư một chút về sau, quyết định trước tiên đem chính mình ngày sau kinh doanh ý nghĩ nói ra một số. Ta trước khi đến, nghe nói chúng ta Thịnh Thế tập đoàn truyền thống hạng mục gặp chút phiền phức, đúng không? Trương Dịch nghe được vấn đề này nhìn thoáng qua Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc cười nói, ta cùng Dương lão sư đậu đen rau muống hai câu. Trước kia tại Harvard thời điểm hắn đã từng dạy qua ta công thương quản lý MBA, chương trình học, ta cũng thường xuyên hướng hắn thỉnh giáo. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, trước đó Vinh Tín tập đoàn Hàn Vũ Nặc đã từng nhằm vào qua chúng ta. Hắn nâng chung trà lên đến, uống một ngụm, thản nhiên nói, có thù không báo không phải là quân tử. Bọn họ loại này lấy bản thương tổn người thủ đoạn là ta ghét nhất. Cho nên món nợ này sớm muộn đến trả lại bọn hắn. Chỉ là hiện tại ta vội vàng vận hành tụ bảo bồn. Đây mới là chúng ta tương lai phát triển chủ yếu phương hướng. Vinh Tín tập đoàn nha, vốn là dự định về sau lại thu thập. Tô Minh Ngọc cũng là nhẹ gật đầu. Trương Dịch nói đúng, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Huống chi chúng ta bây giờ cũng không có tinh lực đi theo offline thị trường cùng bọn hắn cạnh tranh. Dương Kỳ nghe vậy mỉm cười. Ai nói đường trên nghiệp vụ thì không có cách nào đả kích đến bọn họ đâu. Tụ bảo bồn thị trường hiện tại đã bố cục đến toàn bộ Giang Nam tỉnh. Rất nhanh, cho chúng ta đưa chuyển phát nhanh, nhân viên chuyển phát nhanh sẽ tại toàn bộ tỉnh Giang Nam phố lớn ngõ nhỏ ghé qua. Cái này chính là chúng ta đả kích thủ đoạn của bọn hắn. Trương Dịch nghe vậy trong lòng nhất động. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy Dương Kỳ, trong đầu tựa hồ đoán được ra hỏa này muốn làm gì. Ý của ngươi là nói, dùng điện thương nghiệp đến đả kích bọn họ Vinh Tín tập đoàn truyền thống nghiệp vụ. Dương Kỳ mắt sáng rực lên, nhìn lấy Trương Dịch đầy mắt đều là kinh ngạc. Trương Tổng không hổ là Trương Tổng, quả nhiên tư duy nhạy cảm hơn người. Trương Dịch ha ha cười một tiếng, thản nhiên nói, Vinh Tín tập đoàn cùng nghiệp vụ của chúng ta tuy nhiên có giao nhau bộ phận, nhưng là nghề chính của bọn họ là ăn uống. Cho nên ngươi ý tứ, ta đại khái hiểu. Tô Minh Ngọc nhíu mày, không có làm rõ ràng nghề ẩm thực cùng điện thương nghiệp ở giữa sẽ có liên hệ gì. Điện thương nghiệp bán là hàng hóa, mà ăn uống ý tứ là nhập cửa hàng dùng ăn. Cả hai tựa hồ cũng không dựng một bên. Thế nhưng là, Dương Kỳ lúc này nội tâm như là sóng to gió lớn dâng lên đồng dạng. Kinh ngạc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn lần này đến đây, bị Tô Minh Ngọc mời đảm nhiệm tụ bảo bồn tổng giám đốc, tự nhiên là có sự phát triển của tương lai quy hoạch. Tốt xấu ở trong nước xí nghiệp cùng Amazon đều làm qua mấy chục năm. Hắn đối với tương lai điện thương nghiệp phát triển tự có chính mình một bộ quy hoạch. Lần này đến đây, hắn liền mang theo một phần tràn đầy tự tin, chuẩn bị nhiều năm thiết kế án. Vốn cho là nói sau khi đi ra, nhất định có thể làm cho Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc đều thất kinh. Sau đó đối với hắn kinh động như gặp thiên nhân. Thế nhưng là hắn chỉ nói cái bắt đầu, Trương Dịch liền nhanh chóng đón lấy. Thậm chí, đoán được hắn nói tới đến cùng là chuyện gì. Trương Tổng, trong nội tâm của ta có một cái ý nghĩ. Không biết cùng ngài muốn có phải là giống nhau hay không? Dương Kỳ cái trán có chút đổ mồ hôi. Chỉ có thể cười khổ nói. Trương Dịch cười. Ánh mắt lực ngậm thâm ý hô hào hắn. Gõ bàn một cái nói ra. Người nâng lên hai điểm. Đệ nhất là nhanh đưa tốc độ. Ta muốn chủ yếu chỉ là cùng thành chuyển phát nhanh. Thứ hai, người lại nâng lên ăn uống ngành nghề. Dương Kỳ thở dài một hơi. Lúc này hắn như thế nào vẫn không rõ. Trương Dịch đã rõ ràng hắn muốn làm gì. Hắn cười khổ nói. Uổng ta tự cho là có chút bản sự. Đang còn muốn Trương Tổng trước mặt bộc lộ tài năng. Ai có thể nghĩ tới. Là ta coi trọng chính mình. Cũng đánh giá thấp thực lực của ngài a. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Dương tiên sinh không muốn quá khiêm tốn. Trên thực tế, người có thể có ý nghĩ như vậy. Đã để ta rất kinh ngạc. Tô Minh Ngọc nghe hai người làm trò bí hiểm. Không hiểu ra sao. Nàng không hiểu hỏi. Các ngươi nói đến cùng là chuyện gì? Ta làm sao nghe không biết rõ. Dương Kỳ thở dài một hơi. Cùng Trương Dịch đối liếc một chút về sau. Mới đối Tô Minh Ngọc giải thích lên. Điện thương nghiệp trọng yếu nhất cũng là lưu lượng. Chỉ cần chúng ta nắm chắc khách hàng. Liền có thể lấy khách hàng làm cơ sở. Lại từ sự tình còn lại ngành nghề. Nói thí dụ như nghề ẩm thực. Chúng ta liền có thể sử dụng chính mình áp sức ảnh hưởng. Làm một cái thức ăn ngoài con đường. Tô Minh Ngọc nghĩ nghĩ. Nói ra. Nhưng là bây giờ làm thức ăn ngoài áp cũng số lượng cũng không ít. Trên cơ bản rất nhiều cửa hàng đều đã gia nhập vào thức ăn ngoài trong hàng ngũ. Trương Dịch mỉm. Cười không nói gì. Hắn dự định để Dương Kỳ nói xong. Dương Kỳ liền nói ra. Cùng điện thương nghiệp một dạng. Trước mắt thức ăn ngoài tồn tại hai cái rõ ràng khuyết điểm. Thứ nhất là chuẩn nhập tiêu chuẩn rất cao. Trước mắt trên thị trường còn cũng không đủ quy mô thức ăn ngoài áp. Cũng chỉ có tương đối lớn ăn uống nhãn hiệu sẽ có thức ăn ngoài đến đưa. Thứ hai cũng là thức ăn ngoài phối đưa tốc độ. Muốn ăn xong một bữa cơm phải đợi phía trên 2 đến 3 giờ thời gian. Dương Kỳ nói nghiêm túc. Tụ bảo bồn ưu thế lớn nhất. Cũng không phải là giá cả tiện nghi. Mà chính là phối đưa tốc độ nhanh. Giá cả tiện nghi. Người ta có thể theo học. Nhưng là chuyển phát nhanh tốc độ là người khác làm không được. Thịnh Thế tập đoàn cùng cả nước các đại khoái đưa công ty ký kết. Sử dụng chính mình cường đại thực lực kinh tế. Phụ cấp những cái kia nhân viên chuyển phát nhanh nhóm. Mới thu được đãi ngộ như vậy. Tô Minh Ngọc đã hiểu. Ý của các ngươi nói là. Chúng ta có thể dùng nhanh làm nhãn hiệu. Dùng dẫn trước còn lại thức ăn ngoài tốc độ chiếm trước thị trường. Vốn là tại Thiên Hải thành phố. Chúng ta tụ bảo bồn người sử dụng thì có hơn 1.000 vạn. Bao trùm cả cái thành phố khu. Nếu như có thể đem nhóm này khách hàng phát triển thành thức ăn ngoài quả nhiên người sử dụng. Chúng ta nghề ẩm thực cũng có thể cấp tốc làm. Không, chỉ muốn nắm giữ khách hàng. Chúng ta làm cái gì cũng biết có trước người khác một bước ưu thế cự lớn. Tô Minh Ngọc nghĩ thông suốt điểm này về sau. Mừng rỡ nói ra, Trương Dịch cùng Dương Kỳ nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, Vinh Tín tập đoàn chủ nghiệp cũng là ăn uống. Bọn họ quán ăn chủ yếu tập trung ở Giang Nam tỉnh. Có hơn mấy trăm nhà. Thế nhưng là, nếu như mọi người có tiện lợi mỹ vị thức ăn ngoài có thể để cho lựa chọn. Như vậy đi quán ăn người tất nhiên sẽ giảm mạnh. Trương Dịch khẽ cười nói. Cho đến lúc đó, Hàn Vũ Nặc sẽ lấy như thế nào biểu lộ đến khẩn cầu chúng ta đây? Tô Minh Ngọc khóe miệng hiện ra mong đợi nụ cười. Nghĩ tới trong khoảng thời gian này. Vinh Tín tập đoàn cho bọn hắn mang tới áp lực. Tô Minh Ngọc thì hận đến nghiến răng. Lần này, rốt cục có cơ hội có thể báo thù. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.